Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, đổ bộ. Xem, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chủ, tu chân 40.000 năm, Pokemon chi toàn cầu trực tuyến, toàn chức pháp sư, tu chân chat group, gần người cuồng binh. Phong thủy đại thầy tướng, cửu dương đế tôn, vô hạn huyết thống, người kỳ thực căn bản là không để ý những này đúng không? Đối mặt Diệp Thiên Hồ rất mê người kiến nghị, Meredith Vicker phản ứng nhưng rất bình tĩnh, hoặc là nói, lạnh nhạt, không có đến xem Diệp Thiên Hồ. Meredith đem dưới thân ghế dựa chuyển hướng cái kia diện, cửa sổ sát đất. Nguyên bản gió thổi sóng lúa hình ảnh, biến thành ven biển bãi cát cảnh tượng, rất đẹp cảnh sắc. Meredith Vicker nhìn phong cảnh nơi đó, phía sau lưng y dựa vào ghế, nói, hướng về ta người của ngươi, nói cho ta, ngươi đem tiền tài coi là tín ngưỡng của chính mình, ngươi cũng ở để cho mình biểu hiện chính là như vậy. Thế nhưng ngươi căn bản là không thèm để ý cái kia 2 triệu đô la Mỹ. Ngươi nói cho ta, ngươi gặp vâng theo ta mệnh lệnh, có lẽ về hiện tại ngươi nói đại nghịch bất đạo, cùng với nói là đang vì ta cân nhắc, không bằng nói là ngươi bỗng nhiên đối với này cảm thấy hứng thú. Lại như là, đột nhiên phát hiện một cái thú vị món đồ chơi, ở trong mắt ngươi, những này đều chỉ là game, tuần hoàn quy tắc của trò chơi, vẫn là đánh vỡ quy tắc. Hết thảy đều chỉ là quyết định bởi với hứng thú của chính ngươi. Prometheus kế hoạch, nhân loại khởi nguyên, Wayland tiên sinh, này ngươi trên phi thuyền. Còn có ta, ngươi căn bản không để ý. Ngươi chỉ là ở một loại nào đó lạc thú thôi. Hiện tại, xin mời nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Xem ra ta ngụy trang không phải rất tốt à? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, hay là ta chính là điện ảnh bên trong loại kia, muốn lật đổ thế giới đại phản phái đây, hơn nữa còn là không thế nào thành công loại kia, nhanh như vậy liền bị người vạch trần, như vậy ta đem những này nói ra, tựa hồ là một cái rất ngu xuẩn cách làm. Meredith Vicker nở nụ cười dưới, nửa thật nửa giả nói rằng, đúng đấy, ở điện ảnh bên trong, phát hiện đại phản phái âm mưu vai nữ chính đều là cũng bị dàn vặt một phen. Đem chỉ còn dư lại khối băng chén rượu đặt ở trên cái bàn tròn. Diệp Thiên Hồ đi tới Meredith phía sau, tay phải đặt ở trên bả vai của nàng, nói, Vicker tiểu thư, chính thức nhận thức một hồi. Ta tên Diệp Thiên Hồ, ngươi không cảm thấy như vậy thật kỳ quái sao? Meredith ngẩng đầu nhìn lại Diệp Thiên Hồ, đương nhiên không, ngươi chẳng lẽ không là hy vọng ta đối với ngươi thẳng thắn một chút sao? Hơn nữa ta cảm thấy, có thể tiến vào dưới một giai đoạn, bật cười lắc lắc đầu. Meredith nói, Meredith Vicker, rất hân hạnh được biết ngươi, Diệp Thiên Hồ tiên sinh, ta cũng vậy, cúi người từ trong tay nàng chén rượu kia lấy đi thả ở phía sau trên cái bàn tròn, sau đó vòng tới Meredith phía trước, ngón tay vuốt nhẹ gò má của nàng. Meredith ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Hồ, làm tay của đối phương chỉ rơi vào chính mình gò má thời điểm. Nhưng không có từ chối đối phương tiếp xúc, phi thuyền còn có thời gian bao lâu bắt đầu đổ bộ? Diệp Thiên Hồ đột nhiên hỏi, đột nhiên vấn đề để Meredith có chút kỳ quái. Có điều vẫn là nói rằng, khoảng chừng nửa giờ, nói cách khác, có nửa giờ thời gian, muốn dành thời gian, Diệp Thiên Hồ khẽ cười nói, tiếp theo cúi người hôn lên Meredith trên môi, kéo Duy, tiền tư tiên sinh, dẫn đi đi, Prometheus hào phi thuyền cầu tàu bên trong, ngoại trừ Diệp Thiên Hồ cùng Meredith, còn lại tất cả mọi người đều tụ tập ở đây. Phi thuyền đã làm tốt đổ bộ trước chuẩn bị, hiện tại liền đem chính thức tiến vào bọn họ mục đích cuối cùng địa. LV số 223 hành tinh. Thu được, được hạm trưởng mệnh lệnh. Hai tên phi thuyền người điều khiển lập tức làm ra đáp lại. Cuối cùng kiểm tra một chút phi thuyền trạng thái. Tiền tư liền đối với vị kia người da đen hạm trưởng nói rằng. Có thể, đâu, tất cả mọi người chú ý. Đây là hạm trưởng, thắt chặt dây an toàn. Muốn ra trận, Victor, người cũng như thế. Hạm trưởng đánh lái phi thuyền trên phát thanh. Đối với những khác người nhắc nhở. Cầu tàu sau khi những người nguyên bản còn ở nói chuyện phiếm nhà khoa học mau mau tìm tới chỗ. Ngồi xuống, đem dây an toàn của mình buộc lên. Ngàn dặm xa xôi cảm thấy những này. Ai cũng không muốn ở thời khắc sống còn. Bởi vì chút chuyện nhỏ này mà xảy ra bất trắc. Không nên nghe theo hạm trưởng kiến nghị sao? Cảm thụ phi thuyền nhẹ nhàng rung động. Diệp Thiên Hồ nói với Meredith. Vẫn là còn gian phòng tiếp khách khu nơi này. Chỉ có điều Meredith trên người đã đổi một bộ khác quần áo. Rối tung ở đầu vai tóc vàng còn mang theo chút ướt át. Nghe được Diệp Thiên Hồ. Meredith lạnh nhạt nói. Ta đối với chiếc phi thuyền này có lòng tin. Chỉ có điều là đổ bộ mà thôi. Câu nói như thế này cũng không muốn là một cái đem phòng của chính. Mình biến thành một cái an toàn khoang bên trong người. Diệp Thiên Hồ trêu ghẹo nói. Meredith liếc mắt nhìn hắn. Bên cạnh bọn họ cái này cửa sổ sát đất dáng dấp trên màn ảnh. Hình ảnh lần thứ hai phát sinh thay đổi. Chỉ có điều không còn là tự nhiên phong cảnh. Mà là lúc này cầu tàu bên trong hình ảnh. Trong phi thuyền phần lớn khu vực không có quản chế. Mà cầu tàu vừa vặn chính là thuộc về cái kia một phần nhỏ. Từ hình ảnh góc độ đến xem, máy thu hình ở cầu tàu gian phòng bên trong phần sau. Có thể thấy rõ ràng nơi đó thao tác thai. Còn có những người chính đang bận bịu thủy đoàn. Cùng với xuyên thấu qua cầu tàu pha lê, mà hiện ra đến phi thuyền phía trước cảnh tượng. Hiện ở chiếc phi thuyền này đã ở hành tinh tầng khí quyển bên ngoài. Hơn nữa chính đang nhanh chóng hạ thấp độ cao. Không chỉ là hình ảnh, cầu tàu bên trong âm thanh cũng rõ ràng truyền tới. Ở tiến vào tầng khí quyển thời điểm, hạm trưởng hỏi, đại khí thành phần làm sao? 71% khí nén, 21% dưỡng khí, còn có chút cái khác khí thể. Nhìn trước người trên các đồng hồ đo liên quan với viên tinh cầu này. Đại khí số liệu, trong phi thuyền vị thầy thuốc kia lập tức nói ra bản thân kết luận. Đựng vượt qua 3% carbon dioxide, hung bạo lộ ở bên ngoài 2 phút sẽ chí mạng, dày nặng tầng mây trong lúc đó. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sấm sét hào quang lóe lên. Bất quá bọn hắn vẫn không có xui xẻo như vậy. Không có phát sinh bị lôi điện đánh trúng sự tình. Ở xuyên qua tầng mây sau khi phi thuyền thân thể rõ ràng run rẩy liền biến mất không còn tăm hơi. Phi thuyền bắt đầu vững vàng địa phi hành trên không trung. Phi thuyền không có vội vã hạ xuống. Mà là lấy nhất định độ cao trên không trung tiếp tục phi hành. Từ cầu tàu nơi đó, đã có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến phía dưới địa hình. Không có màu xanh lục thảm thực vật, cũng không có thấy nguồn nước, chỉ có mặt đất màu đen cùng với sơn mạch. Bọn họ đi tới nơi này, là muốn những người xuất hiện ở bức tranh bên trong kỹ sư. Nhưng là bất kể là từ phi thuyền đo lường đến số liệu, vẫn là nhìn bằng mắt thường xuống. Này hoàn toàn chính là một cái hành tinh hoang vu. Căn bản cũng không có bất kỳ văn minh tồn tại dấu vết. Đương nhiên, cũng không phải thật không có. Chỉ là bọn hắn còn không nhìn thấy thôi. Mãi đến tận, phi thuyền ở tầng trời thấp hoãn tốc phi hành. Cuối cùng đến một cái bên trong thung lũng thời điểm. Nơi đó, Hà Lâu trước hết nhìn thấy thung lũng phần cuối cái kia không đáng chú ý kiến trúc. Không để ý những người khác nhắc nhở. Vội vàng mở ra đai an toàn. Vọt tới cầu tàu trách phía trước một tấm cửa sổ thủy tinh trước. Chỉ vào thung lũng phần cuối nói rằng. Là ở chỗ đó, dọc theo đường thẳng quá khứ. Đứng ở cái kia bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.